Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, bí mật bác núi tuyết. Diệp Tiêu Thu sắc mặt không tốt lắm, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, hai mắt càng là tràn đầy tơ máu. Người này sao lại thế này? Bị ép khô sao? Coi như một đêm không ngủ cũng không trở thành như vậy đi. Tần Kiêu kinh ngạc nhìn về phía máy truyền tin đối diện Diệp Tiêu Thu. Diệp Tiêu Thu dù nói thế nào cũng là một cái trung cấp võ giả. Làm sao biến thành này tấm quỷ bộ dáng? Đừng nói nữa, ta vốn là muốn ngủ đấy, nhưng là có người không cho ta ngủ à. Tần Kiêu lập tức hai mắt phát sáng. Tiểu tử ngươi, hôm qua sẽ không tìm ngươi. Hắc hắc hắc, Tần Kiêu lộ ra hèn một tỏa tiếng cười. Ai, ngươi muốn cái gì đâu? Là ta đồng học, a tương đương nguyên lai là đồng học a, không phải là học tỷ đi. Diệp Tiêu Thu càng bất đắc dĩ, nói ra, trước đó ta tìm đồng học cùng đi quay chụp, nhưng là không nghĩ tới chúng ta ra phim là như vậy. Bọn hắn đều đi theo một trận gió phát hỏa, tới nói cảm tạ ta. Nhưng là lời trong lời ngoài ý là bước kế tiếp còn muốn hay không điện ảnh. Muốn lần nữa biểu diễn nhân vật. Có còn cự chỉ rõ muốn diễn nam 2 nam 3 đấy. A, Tần Kiêu bó tay rồi. Người trực tiếp cự tuyệt không phải tốt. Để bọn hắn diễn viên quần chúng cũng không tệ rồi. Thật nhiều biểu lộ đều là vượng vượng hậu kỳ điều chỉnh. Đúng vậy a, cho nên ta cho bọn hắn cự tuyệt. Nhưng là về sau lại có cái khác nam diễn viên tới tìm ta trưng cầu ý kiến. Thậm chí thật nhiều nhà đầu tư đều tới. Diệp Tiêu Thu ngươi đây là muốn lửa a? Ngươi sẽ không theo chúng ta đi được chưa? Không phải ta phát hỏa, là vượng vượng phát hỏa. Cái gì? Tần Kiêu cũng mộng. Cái gì gọi là vượng vượng phát hỏa? Phim đập đến quá tốt. Ta có bao nhiêu cân lượng ta biết. Cho nên bọn hắn muốn biết Tần Vượng đạo diễn là ai. Ta lại không biện pháp nói. Có một ít địa vị rất lớn. Ta lại không tốt cự tuyệt. Với lại ta làm sao có thể không đi với các ngươi. Đi nhanh một chút. Nhanh lên đến hoang dã. Ta liền nói ta không tín hiệu rồi. Diệp Tiêu Thu nói ra. Ha ha. Được. Buổi chiều đoán chừng liền xuất phát. Ngươi chuẩn bị một chút đi. Đã biết, bất quá, thực lực của ta đi tám đám, có phải hay không quá yếu? Bị người hai lần ba phen nhấc lên yếu, Tần Kiêu trong lòng cũng lên nghi hoặc, thiên dực tám đám thực lực rất mạnh sao? Ngươi là không biết sao? Các ngươi trước đó đi đội tiên phong, đều là các đại trường học tốt nghiệp học sinh, hoặc là từ thanh huấn đoàn ở trong tấn thăng võ giả người. Đại bộ phận đều là tân binh, thiên dực tám đám lại là chân chính quân đoàn, người ở bên trong đều là nhập môn võ sư, trấn thủ địa phương đều là màu xanh độ nguy hiểm sinh vật ẩn hiện đấy. Nói như vậy, Tần Kiêu cũng liền đã hiểu, Lam Dực không phải sợ Tần Kiêu cùng Lam Hinh nguy hiểm, mà là cảm thấy đem bọn hắn lưu tại đội tiên phong, đã không thích hợp bọn họ, thì ra là thế. Bất quá không quan hệ, đều nói ngươi là chiến trường ký giả, ngươi đến lúc đó liền theo chúng ta, cẩn thận một chút, có nguyên lực liền đi hấp thu, tấn thăng sẽ rất nhanh, ta cũng chỉ có thể đem mạng nhỏ giao cho các ngươi. Diệp Tiêu Thu gật đầu, sau đó, Tần Kiêu cùng Lam Hinh chuẩn bị một phen, đồng thời liên hệ rồi tại đẹp trai. Đem đến tiếp sau làm việc đều giao cho đối phương phụ trách. Ngọn nguồn hủy diệt, lợi nhuận phân phối bên trong. Tần Kiêu cung cấp quay chụp kỹ thuật trở thành nhân tố trọng yếu. Cho nên một người chiếm cứ 8% lợi nhuận chia hoa hồng. Lăng Huy Vũ, Lam Hinh đầu tư một khoản tiền. Trên thực tế cũng không nhiều. Cũng chính là 5 triệu điểm tín dụng. Mỗi người cầm 6%. Diệp Tiêu Thu làm nhân vật nam chính, một điểm cát xê không muốn, đồng thời đầu tư 5 triệu đến phim bên trong, cuối cùng chia hoa hồng 7%, Tại đẹp trai phụ trách tất cả vụn vặt sự tình. Trên internet số lớn thủy quân cũng là hắn thuê đấy. Nhưng là tác dụng của hắn thật sự là quá nhỏ. Lúc ấy chỉ cấp 1% chia hoa hồng. Nhưng là cái này 1%. Chỉ sợ cũng đem cải biến tại đẹp trai nhân sinh. Bởi vì này bộ phim tất nhiên sẽ đại hỏa. Thậm chí khả năng lưu truyền mấy chục năm. Tại đẹp trai càng hưng phấn vâng. Hắn tựa hồ trên bảng một đầu đại thô chân. Chỉ cần làm rất tốt. Về sau phim còn biết ít sao. Dù sao hắn nhưng là được chứng kiến cái gọi là siêu cấp đạo diễn Tần Vượng biến thái năng lực. Xế chiều hôm đó, bốn người lần nữa tập hợp. Cưỡi chỉ định phi hành khí đến hoang dã. Lại vòng vo quân bộ phi hành khí. Đạt tới thiên dực tám đám. Đợi đến bọn hắn đến nơi đóng quân về sau. Sắc trời đã tối dần. Một cái phi hành khí. Bốn người cũng cảm giác được một cỗ đông lạnh triệt nội tâm rét lạnh. Làm sao lạnh như vậy? Lăng Huy Vũ lập tức kêu lên. Sau đó dùng nguyên lực rót vào toàn thân. Để cho mình khỏi bị rét lạnh. Nơi này là bí mật bác núi tuyết phạm vi. Đương nhiên lạnh. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Tần Kiêu ánh mắt đã quên đi qua. Liền thấy Lục Dương đứng ở nơi đóng quân cửa chính. Lục đoàn trưởng, Tần Kiêu mười phần ngoài ý muốn. Lục Dương khoát khoát tay. Nói ra, từ hôm nay trở đi, ta đã có phải hay không đoàn trưởng? Về sau ta là các ngươi doanh trưởng rồi. Tần Kiêu nghe mười phần giật mình. Đoàn trưởng, chúng ta không phải cho ngươi liên lụy à? Ngươi qua đây bảo hộ chúng ta. Tần Kiêu hỏi. Trong lòng dù sao cũng hơi áy náy. Không cái kia chuyện. Chẳng qua là cảm thấy chính mình hẳn là đi ra chiến đấu. Cho nên liền đi ra. Tựa hồ là sợ Tần Kiêu bọn người không tin. Lục Dương lần nữa giải thích một chút. Ngươi cho rằng đội tiên phong chỉ có cái kia 1.000 người. Đó bất quá là đội tiên phong 1/10 binh lực mà thôi. Đen sa mạc không cần nhiều người như vậy trấn thủ. Cái khác đoàn đội mỗi ngày cũng có rất nhiều chuyện tình báo cáo. Cho nên ta chỉ có thể ngồi ở nơi đóng quân ở trong chỉ huy toàn cục. Lần này vừa vặn tiếp lấy cơ hội. Thừa cơ đi ra đi một chút. Lục Dương nói thật nhẹ nhàng. Trên thực tế cũng là trải qua rất nhiều dãy dụa đấy. Đặc biệt là nhìn thấy Tần Kiêu bọn người ngắn ngủi nửa tháng tiến bộ. Để trong lòng của hắn có rất nhiều xúc động. Muốn tấn thăng, tăng thực lực lên, nhất định phải chiến đấu. Thậm chí muốn tiến hành sinh tử đánh cược một lần. Cho nên Lục Dương làm ra chuyển đoàn quyết định. Hoang dã tình hình chiến đấu thất bại là cần xuống trước xử lý. Không đến tám đám cũng không tính ăn thiệt thòi. Lam Hình ở bên cạnh nói ra. Vâng, Lục Dương gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Các ngươi có khác gánh nặng trong lòng. Lục Dương đều nói như vậy. Tần Kiêu tự nhiên không thể lại nói cái gì. Sau đó, Tần Kiêu lại đem Diệp Tiêu Thu cùng Lục Dương lẫn nhau làm giới thiệu. Về phần xưng hô phương diện, bọn hắn cũng đổi thành doanh trưởng. Bất quá tin tưởng lấy Lục Dương thực lực, cũng sẽ rất nhanh khôi phục. Lục Dương cũng cho bọn hắn giới thiệu một chút hoàn cảnh nơi này. Màu xanh đậu nguy hiểm khu vực, đã là triệt để khu không người. Bí mật bác núi tuyết vô cùng rét lạnh, tuy nhiên lại sinh hoạt một đám rất ngoan cường sinh vật. Một khi tiến vào mùa đông, nhiệt độ của nơi này sẽ để cho người ta đông kết. Cũng bởi vì này dạng nguyên nhân, trong núi tuyết sinh vật cũng sẽ chạy đến, cho nên chúng ta liền sẽ để ngăn cản thú triều. Thuận tiện đi săn, đi săn. Cái từ ngữ này, tựa hồ đại biểu không có nguy hiểm gì à? Vâng, bởi vì bí mật bác núi tuyết ở trong dị thú. Trên người vật liệu là thích hợp nhất chế tác y phục tác chiến đấy. Mỗi một năm bên trong, không chỉ là chúng ta tới, tính cả các đại chế tạo thương lượng cũng tới. Lục Dương nói ra, cũng không biết, năm nay đi ra dị thú, thực lực như thế nào? Tấu chương xong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.